Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Hơn nữa anh rõ ràng đã đồng ý, bây giờ anh là có chuyện gì xảy ra vậy? Không có vấn đề, Tô Khiết, vì ly hôn, em thật sự không từ thủ đoạn. Em đã từng bước sắp xếp mọi thứ thật sự không chê vào đâu được. Em biết rõ thư lý Lưu chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của tôi. Vậy nên trước đó em cố ý gọi điện thoại cho tôi nói chuyện người mẫu xe hơi. Em cố ý để tôi hiểu lầm. Em tính toán tôi như vậy. Em cảm thấy việc này không có vấn đề sao? Lửa giận trong mắt Nguyễn Hạo Thần không ngừng bốc lên. Hung hăng trừng mắt nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này có lẽ cô đã sớm hóa thành tro bụi. Đúng, để cô ly hôn là sai lầm của anh. Nhưng nếu không phải cô sớm tính toán hết tất cả, lúc ấy thư ký Lưu gọi điện thoại cho anh, cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm như vậy. Bây giờ, cô còn hỏi anh có vấn đề hay không? Tô Khiết nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, cô tính toán anh lúc nào? Việc này cô thật sự bị oan uổng. Lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Cô cho rằng mình giúp anh lấy được cổ phần của công ty, anh sẽ sảng khoái ly hôn. Vậy nên cô cảm thật thực tình không cần phải tính toán gì. Tô Khiết khẽ nhướng mày. Trong đầu đột nhiên hiểu được nguyên nhân khiến anh tức giận. Anh sẽ không phải vì điều này mà tới tìm em gây rắc rối đấy chứ. Kiêu ngạo như anh, cuồng vọng như anh, thật sự là không thể nào bỏ qua cho việc bị người khác tính toán. Nhưng, anh thật sự đã hiểu lầm. Ngài Nguyễn, em nghĩ anh đã hiểu lầm. Em không tính toán anh điều gì hết. Nếu như vì thế mà anh tức giận hoặc không cam tâm, thật sự không cần thiết. Thật ra anh và em đều biết chúng ta là thỏa thuận kết hôn. Mục đích chính là vì giúp anh nắm giữ được cổ phần của công ty. Nếu đã lấy được cổ phần, anh chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn. Em hoàn toàn không cần thiết phải tính toán điều gì. Không đúng sao? Cô cảm thấy nên giải thích rõ ràng với anh. Và cũng cảm thấy giải thích rõ ràng rồi thì vấn đề sẽ biết mất. Anh nên buông tha cho cô. Nhưng khi Nguyễn Hạo Thần nghe được những lời cô nói, chẳng những không thả cô ra, thân thể của anh lại càng ép vào cô chặt hơn. Mặt của anh càng tiến gần cô thêm mấy phần. Đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía cô. Hàm răng cắn chặt. Cô dựa vào cái gì mà có thể nhận định anh chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn? Từ sau khi kết hôn, anh không hề có ý định ly hôn. Anh cho rằng thời gian 1 năm đủ để cô yêu anh. Lại không ngờ, không đến 3 tháng, người phụ nữ này đã âm thầm ly hôn. Đi đến ủy ban lấy giấy đăng ký kết hôn. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô một chút, cũng không giải thích nhiều. Lặp lại lời vừa nói lần nữa. Bây giờ anh không muốn nói những điều khác với cô. Chỉ muốn làm những điều trực tiếp nhất, thiết thực nhất. Tại sao chứ? Mọi chuyện em đã giải thích rõ ràng. Hiểu Lâm cũng đã giải thích. Anh còn muốn thế nào? Lần này Tô Khiết thật sự ngạc nhiên. Cô cũng đã giải thích rõ rồi. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào? Đến ủy ban, Nguyễn Hạo Thần nói không có chút thương lượng nào. Nguyễn Hạo Thần, rốt cuộc anh có ý gì? Người bình tĩnh như cô giờ phút này lại có chút phát điên. Người này hoàn toàn không nói đạo lý. Không thể nói lý. Cách chương.